Quý thính giả thân mến, ở chương 1 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành, chúng ta đã được tìm hiểu về những thói quen tốt trong ăn uống mà các bậc phụ huynh nên hình thành cho trẻ từ khi còn nhỏ. Ở phần 3 và cũng là chương 2 của cuốn sách, mời quý thính giả cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn để tìm hiểu về những thói quen tốt về chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Thúy Nga. Chương 2. Những thói quen tốt về chăm sóc sức khỏe. Dinh dưỡng phù hợp giúp trẻ khỏe mạnh. Thưa quý thính giả, bước vào thế kỷ 21, điều kiện sống ngày càng được cải thiện, nhưng sức khỏe của trẻ lại khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Tại sao lại như vậy? Thực ra đó là do ảnh hưởng của thói quen. Chương này cung cấp cho các bạn những kiến thức giúp hình thành những thói quen tốt về chăm sóc sức khỏe trẻ em. 11. Rửa tay. Chúng ta vẫn thường nói, bệnh từ miệng mà ra. Thực tế, trong quá trình mầm bệnh đi vào cơ thể, đôi bàn tay có vai trò vô cùng quan trọng. Dùng đôi tay sạch sẽ bốc thức ăn kém vệ sinh hay dùng đôi tay bẩn bốc thức ăn sạch sẽ, vi khuẩn đều từ tay qua miệng đi vào cơ thể. Do đó có thể nói, đôi tay là cầu nối quan trọng đưa mầm bệnh vào cơ thể. Chăm rửa tay, năng phòng bệnh. Đôi tay của chúng ta mỗi ngày đều làm rất nhiều việc. Do đó, tay là bộ phận dễ nhiễm bẩn nhất trên cơ thể. Theo những điều tra có liên quan, một bàn tay có thể chứa hơn 400.000 vi khuẩn. Vì thế, rửa tay trước khi ăn, tránh sự xâm nhập của mầm bệnh, là một thói quen rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Nếu trẻ không rửa tay trước khi ăn, vi khuẩn từ tay đi vào cơ quan tiêu hóa cùng với thực phẩm. Nếu sức đề kháng đủ mạnh, cơ thể trẻ không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, nếu trẻ đang bị ốm hoặc vui chơi quá độ, sức đề kháng nhất thời không đủ mạnh, những vi khuẩn tích tụ trong cơ thể từ trước và những vi khuẩn vừa xâm nhập vào hoạt động mạnh, gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm. Do đó, cha mẹ nhất định phải hình thành cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn. 11.1. Làm thế nào để hình thành cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn? Rửa tay trước khi ăn là một thói quen có lợi cho sức khỏe, có tác dụng làm giảm vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, tránh lây nhiễm các bệnh về đường tiêu hóa. A. Người lớn cần thường xuyên giám sát nhắc nhở trẻ rửa tay. Muốn trẻ hình thành thói quen rửa tay, người lớn cần thường xuyên giám sát, nhắc nhở. Khi trẻ đi chơi về, trước khi trẻ chạm vào đồ ăn, chúng ta đều phải nhắc trẻ rửa tay. Sau một thời gian giám sát, nhắc nhở liên tục, tự trẻ sẽ hình thành được thói quen rửa tay trước khi ăn hoặc khi thấy tay bẩn. B. Người lớn rửa tay cùng trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, người lớn cần thường xuyên giúp trẻ rửa tay, vừa rửa tay vừa tiến hành giáo dục, kết hợp với làm gương. Như vậy trẻ sẽ hình thành được thói quen rửa tay. 11.2. Dạy trẻ rửa tay đúng cách. Khi rửa tay, phải để cổ tay, bàn tay và ngón tay dưới vòi nước, làm ướt. Sau đó dùng một lượng vừa đủ xà phòng hoặc nước rửa tay để tiêu diệt vi khuẩn. Chúng ta cần rửa sạch mu bàn tay, lòng bàn tay và các kẽ ngón tay. Quá trình cọ rửa bằng xà phòng không quá 30 giây. Sau đó hứng dưới vòi nước chảy và rửa sạch bọt. Khi rửa tay cần nhắc nhở trẻ hai điều quan trọng. 1. Khi rửa cần chú ý rửa sạch những nơi vi khuẩn dễ tồn tại như kẽ ngón tay, kẽ móng tay hoặc khớp ngón tay. 2. Thường xuyên rửa vòi nước. Khi tay bẩn chạm vào vòi nước, vi khuẩn cũng bám vào đó. Vì vậy, chúng ta có thể dùng xà phòng để cọ rửa vòi nước. Mách nhỏ. Chăm rửa tay, năng phòng bệnh. Đó là thói quen rất có lợi cho sức khỏe. Cha mẹ cần chú ý hình thành cho trẻ thói quen rửa tay ngay từ khi còn nhỏ, đồng thời chú ý hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách để việc rửa tay đạt hiệu quả tốt nhất. 12. Ngủ điều độ. Ngủ điều độ và đúng giờ có lợi cho việc duy trì thể lực dồi dào và tâm trạng vui vẻ. Nếu ngủ không điều độ, trẻ dễ nổi nóng, thường xuyên cáu gắt, ăn không ngon miệng. Muốn trẻ ngủ sâu, chúng ta cần hình thành cho trẻ thói quen ngủ điều độ. Bắt đầu càng sớm, tỷ lệ thành công càng cao. Ngủ điều độ là cơ sở của một sức khỏe tốt. Ngủ điều độ, nâng cao chất lượng giấc ngủ, là một việc không thể thiếu trong quá trình phát triển của trẻ. Do đại não chưa phát triển hoàn chỉnh, chưa hình thành được thời gian biểu mang tính quy luật, nên việc hình thành thói quen ngủ nghỉ đúng giờ là một việc làm không hề dễ dàng. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, trẻ hoàn toàn có thể hình thành thói quen ngủ nghỉ đúng giờ. Có thể nói, trẻ có thời gian biểu hợp lý hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ. 12.1. Giúp trẻ đi vào giấc ngủ. Ngủ nghỉ điều độ rất có lợi cho sức khỏe, không những giúp cơ thể được nghỉ ngơi mà còn khiến não bộ bớt căng thẳng. Làm thế nào để trẻ có được một giấc ngủ chất lượng? Tiến sĩ y khoa người Mỹ Owens đã đưa ra 3 phương pháp giúp trẻ đi vào giấc ngủ, các bậc phụ huynh có thể tham khảo. A. Ngủ bắt buộc. Theo đúng tên gọi, người lớn bế trẻ vào phòng, buộc trẻ lên giường đi ngủ, sau đó rời đi. Phương pháp này nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng thực tế lại vô cùng hiệu quả. Trẻ thường ngủ rất nhanh. Để an toàn, chúng ta có thể lắp đặt lan can chắn quanh giường. B. Chờ đợi. Khi trẻ chuẩn bị đi ngủ, cha mẹ có thể nói với trẻ 5 phút nữa sẽ tới thăm. 5 phút sau cha mẹ đến và nói với trẻ 10 phút nữa sẽ lại tới. Lặp đi lặp lại nhiều lần, khoảng cách giữa những lần đến thăm ngày càng dài. Như vậy trẻ sẽ cảm thấy buồn ngủ vì chờ đợi quá lâu. C. Cách ly. Phương pháp này nhẹ nhàng hơn, cha mẹ có thể ở trong phòng của trẻ, nhưng chú ý không nằm cùng trẻ, không nói chuyện với trẻ. Ngày thứ nhất, ngồi bên giường trẻ. Ngày thứ hai, ngồi xa hơn một chút. Những ngày sau đó, vị trí ngồi ngày càng cách xa trẻ, cho đến khi ngồi bên ngoài cửa, chúng ta có thể rời đi trong chốc lát, lâu dần trẻ sẽ có thể ngủ độc lập. 12.2. Cần bồi dưỡng thói quen ngủ đúng giờ càng sớm càng tốt. Các bậc phụ huynh cần sớm bồi dưỡng thói quen ngủ nghỉ đúng giờ cho trẻ. Buổi tối đi ngủ đúng giờ, buổi sáng thức dậy đúng giờ, nhưng cần có sự điều chỉnh thời gian giữa các mùa cho thích hợp. Nhiều đứa trẻ thích ngủ muộn, dậy sớm, mặc dù buổi tối ngủ rất muộn, nhưng buổi sáng vẫn có thể dậy đúng giờ. Tỷ lệ những đứa trẻ đảm bảo giờ giấc như vậy rất ít. Với những trẻ như vậy, người lớn cần tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ thích ngủ muộn, sau đó cố gắng áp dụng các phương pháp thích hợp khiến trẻ lên giường đi ngủ sớm hơn, không thể đột ngột thay đổi quy luật ngủ nghỉ của trẻ. Một số trẻ có thói quen ngủ muộn, thức muộn, mỗi khi đến giờ đi ngủ đều cảm thấy vô cùng phấn khích, không muốn lên giường, dẫn tới tình trạng sáng hôm sau dù được người lớn gọi nhưng vẫn không thể thức dậy. Với những trẻ thuộc nhóm này, người lớn không nên chiều trẻ, buổi tối không nên đáp ứng mọi yêu cầu vui chơi, cần tìm mọi cách kiềm chế sự hưng phấn và yêu cầu trẻ lên giường đi ngủ đúng giờ. Chỉ có như vậy, trẻ mới có thể hình thành được thói quen ngủ nghỉ điều độ và đúng giờ. Có nhiều trẻ cảm thấy lo lắng, căng thẳng trước khi đi ngủ do chúng biết phải tạm thời rời xa cha mẹ. Đối với những trẻ này, cha mẹ có thể ở cùng trẻ một lúc trước khi ngủ, từ từ hóa giải cảm giác căng thẳng. Để bồi dưỡng cho trẻ thói quen ngủ điều độ, trước khi ngủ chúng ta không nên khiến trẻ quá hưng phấn hoặc vận động quá độ, cũng không nên giáo dục hoặc mắng nhiếc trẻ. Mỗi buổi tối người lớn có thể tắt đèn đúng giờ quy định, cả nhà cùng đi ngủ, hoặc người lớn đến phòng khác tiếp tục làm việc để tạo cho trẻ một không gian yên tĩnh. Những hành động trước khi ngủ cần có quy luật, không nên có những hành động vượt ngoài dự kiến. Nếu trẻ khóc lóc, không muốn đi ngủ, người lớn không nên để ý, và ngày sau trẻ sẽ tự hình thành thói quen. Khi trẻ đã hình thành được thói quen ngủ nghỉ đúng giờ, người lớn không nên vì những chuyện lặt vặt mà phá vỡ quy luật đó. 12.3. Môi trường vô cùng quan trọng. Người lớn nên tạo cho trẻ một không gian ngủ yên tĩnh và thoải mái, nhiệt độ phòng thích hợp, không khí trong lành, chăn gối và độ sáng tối phù hợp. Khi trẻ chuẩn bị đi ngủ, người lớn nên thu dọn đồ chơi, coi đó như một tín hiệu báo cho trẻ biết đã đến giờ đi ngủ để ngày mai tiếp tục chơi. Nếu trẻ đã ngủ riêng ngay từ nhỏ, cần trang trí phòng ngủ thật ấm áp. Đặc biệt hạn chế giáo huấn trẻ trước khi ngủ, tránh việc trẻ cảm thấy tủi thân hoặc buồn bã. Chỉ khi vui vẻ đi ngủ, chất lượng giấc ngủ mới cao. mách nhỏ. Các bậc phụ huynh luôn mong muốn con mình mỗi tối đều ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ. Trẻ đi ngủ đúng giờ sẽ duy trì được tâm trạng vui vẻ, sức khỏe dồi dào, rất có lợi cho quá trình phát triển. Tập thể dục. Cuộc sống là sự chuyển động không ngừng. Câu nói này thể hiện tầm quan trọng của việc vận động đối với cuộc sống và sức khỏe con người. Trên thực tế, tập thể dục có lợi cho sự phát triển sức khỏe và trí tuệ, tăng cường chức năng của các cơ quan trong cơ thể, giúp cơ thể cường tráng, nâng cao hiệu quả học tập, giúp trẻ rèn luyện ý chí và hình thành những đức tính phẩm chất tốt. Bồi dưỡng tương lai bắt đầu từ vận động. Cuộc sống luôn vận động. Một người lười vận động nhưng vẫn muốn có một cơ thể khỏe mạnh cường tráng là điều không thể. Giai đoạn tiểu học và trung học là thời kỳ vàng để tập luyện. Giai đoạn thiếu niên mà tạo được nền tảng tốt thì khi trưởng thành, trẻ mới có thể gánh vác được những công việc nặng nhọc. Không bậc phụ huynh nào mong muốn con mình bị đào thải khỏi quá trình cạnh tranh, do đó cần chú ý việc bồi dưỡng thói quen chăm vận động cho trẻ. 13.1 Tác dụng của vận động. A. Vận động giúp nâng cao sức bền và sức đề kháng. Khi vận động, quá trình vận chuyển máu và lympho tăng sẽ làm giảm gánh nặng cho gan, phổi và da. Tốc độ vận chuyển chất dinh dưỡng, protein và oxy tăng sẽ tăng cường chức năng của tế bào bạch cầu, góp phần nâng cao sức đề kháng của cơ thể đối với ảnh hưởng từ các tác nhân bên ngoài. Ngoài ra, vận động thường xuyên có thể kích thích hoạt động của cơ ngực và cơ hoành, phổi hoạt động nhiều hơn, góp phần nâng cao sức bền của cơ thể. B. Cải thiện chức năng điều tiết nhiệt độ cơ thể. Da có tác dụng điều tiết nhiệt độ cơ thể. Khi trời lạnh, mạch máu lớp biểu bì co lại làm giảm thoát nhiệt. Khi trời nóng, mạch máu giãn ra, tăng cường thoát nhiệt. Tập luyện thường xuyên có tác dụng nâng cao hiệu quả điều tiết nhiệt độ của da, cải thiện năng lực thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Nếu trẻ kiên trì rèn luyện sức khỏe trong khoảng thời gian dài, thì sẽ ít bị cảm khi thời tiết thay đổi đột ngột. C. Giúp ích cho quá trình hồi phục ở những trẻ sức khỏe yếu hoặc bị bệnh liên quan tới hệ vận động. Ở những trẻ có sức khỏe yếu hoặc mắc các bệnh liên quan đến hệ vận động, chức năng hồi phục của đại não bị tổn thương. Nếu tiến hành tập luyện hợp lý, có thể cải thiện khả năng truyền thông tin và kích thích cơ quan cảm nhận hoạt động, tăng cường sự liên kết giữa não, mạch máu và các cơ quan trong cơ thể, duy trì sự cân bằng cần thiết. Mỗi tổ chức cơ quan trong cơ thể đều tham gia vào những dạng vận động nhất định. Nếu tích cực vận động, có thể cải thiện các cơ và hệ thống xương. Do đó, những trẻ bị bại liệt, suy dinh dưỡng đều cần chú ý bố trí những bài tập luyện phù hợp để nâng cao sức khỏe. Vận động có thể nâng cao sức khỏe, giúp trẻ phát triển cân bằng và toàn diện, nâng cao khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài, tăng sức đề kháng chống lại vi khuẩn gây bệnh thông thường, phát huy năng lực tiềm ẩn của mỗi con người. 13.2 Làm thế nào để hình thành thói quen vận động cho trẻ? Giai đoạn tiểu học và trung học là thời kỳ trẻ cần phát triển một cách toàn diện về nhiều mặt, là thời kỳ vàng để hình thành thói quen vận động tự giác. A. Bồi dưỡng sở thích rèn luyện sức khỏe ngay từ khi còn nhỏ. Nếu trẻ có đam mê, chúng sẽ tự giác tham gia các loại hình vận động khác nhau. Bồi dưỡng sở thích nên bắt đầu từ những trò chơi thể chất, cũng có thể hình thành bằng cách đưa trẻ đi xem những trận thi đấu thể thao để kích thích trí tò mò của trẻ. B. Dạy trẻ một số hình thức vận động. Do trẻ còn nhỏ, thể chất còn yếu, không có kinh nghiệm luyện tập, nên cha mẹ cần hướng dẫn trẻ một số hình thức vận động đơn giản. Khi cùng trẻ vận động, cần hướng dẫn trẻ những điều cần chú ý, làm động tác một cách chuẩn xác, ngoài ra còn cần đảm bảo sự an toàn cho trẻ. C. Hình thức tập luyện đa dạng. Do đam mê, một số trẻ chỉ thích tham gia chơi một trò chơi hoặc một loại hình vận động nhất định, đặc biệt là khi vừa được hướng dẫn, trẻ càng có cảm giác mới mẻ, nên cảm thấy vô cùng hứng thú, chắc chắn sẽ tích cực tập luyện. Tuy nhiên, chỉ duy trì một loại hình vận động sẽ dễ gây cảm giác nhàm chán, không đạt được hiệu quả tập luyện lý tưởng, là khiến mọi bộ phận trên cơ thể đều được rèn luyện một cách cân bằng. Giai đoạn tiểu học và trung học là thời kỳ trẻ phát triển nhanh và mạnh, các cơ quan trong cơ thể phát triển nhưng chưa hoàn chỉnh và định hình. Nếu chỉ duy trì một loại hình vận động trong thời gian dài, rất dễ dẫn tới tình trạng một bộ phận nhất định được luyện tập nên phát triển nhanh hơn các bộ phận khác trong cơ thể, gây mất cân bằng. Người lớn cần bố trí cho trẻ những hình thức tập luyện đa dạng. Hai chân có thể chạy nhảy, đi bộ hoặc gập gối. Hai tay có thể co duỗi hoặc nâng vật nặng. Ngoài ra cần kết hợp tập luyện toàn thân. Có như vậy, cơ thể mới có thể phát triển toàn diện. D. Động viên trẻ chăm chỉ luyện tập. Tập luyện cần chăm chỉ duy trì trong thời gian dài mới có hiệu quả. Cũng chỉ có kiên trì mới có thể hình thành được thói quen vận động. Muốn hình thành cho trẻ thói quen này, trước tiên cha mẹ phải làm gương, chăm chỉ luyện tập, không ngừng cổ vũ và động viên trẻ vận động mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Mách nhỏ. Thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao không những có thể giúp hình thành một thói quen tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể phát triển toàn diện, mà còn khiến con người cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Để giúp trẻ hình thành thói quen vận động ngay từ khi còn nhỏ, người lớn cần lên kế hoạch tập luyện cụ thể. Cần lưu ý là vận động phải thường xuyên với lượng phù hợp. Ngoài ra cần linh động về địa điểm tập luyện. Khi thời tiết cho phép thì thực hiện các hoạt động thể chất ngoài trời. Gặp thời tiết xấu có thể sắp xếp các hình thức vận động trong nhà, tránh trường hợp nội dung tập luyện thiếu sáng tạo, khiến trẻ cảm thấy nhàm chán. Chúng ta có thể áp dụng hình thức vận động kết hợp với các bạn cùng lớp hoặc các thành viên trong gia đình. Như vậy có thể tổ chức nhiều hoạt động tập thể, tăng cường sự hợp tác và giám sát lẫn nhau. 14. Gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ không những thể hiện tính cách mà còn khiến con người tự tin hơn. Nếu trẻ không có thói quen giữ vệ sinh, không chú ý về bề ngoài, thì đó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Muốn hình thành thói quen giữ vệ sinh cho trẻ, cha mẹ cần đưa ra những quy định và hướng dẫn rõ ràng. Gọn gàng, sạch sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, tự tin. Trẻ biết giữ gìn vệ sinh và gọn gàng là mong ước của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy băn khoăn, không hiểu vì sao con mình lại hay ốm. Theo thống kê, trung bình mỗi năm một đứa trẻ bị cảm khoảng 5 đến 9 lần. Những đứa trẻ trước độ tuổi đến trường có tỷ lệ bị lây nhiễm cao. Nguyên nhân chủ yếu do chúng thường xuyên ngậm các đồ vật lạ, lại chưa có thói quen rửa tay, chưa hình thành được ý thức về việc giữ vệ sinh cơ thể. 14.1. Giữ vệ sinh là một thói quen tốt. Thói quen giữ vệ sinh không những tốt cho sức khỏe mà còn thể hiện trình độ tu dưỡng của mỗi con người, hỗ trợ đắc lực cho quá trình giao tiếp thực tế. Do đó càng sớm hình thành cho trẻ thói quen giữ vệ sinh càng có lợi. Muốn hình thành cho trẻ thói quen giữ vệ sinh và gọn gàng, người lớn cần hướng dẫn và làm gương. 14.2. Bồi dưỡng thói quen ăn ở sạch sẽ. Trẻ rất hiếu động, thường xuyên đào lộn đống quần áo đã được gấp gọn gàng, xáo trộn sách đã được sắp ngăn nắp trên giá, làm bẩn quần áo đang mặc trên người. Đó là đặc tính của trẻ, người lớn không nên than phiền hay cáu gắt. Để bồi dưỡng nên thói quen sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng cho trẻ, người lớn có thể tham khảo một số những cách sau. A. Giữ vệ sinh trong mọi mặt của đời sống. Ví dụ chúng ta có thể giáo dục trẻ không được ngoáy mũi hoặc lỗ tai ở những nơi công cộng, không dùng chung các vật dụng cá nhân như cốc uống nước, khăn mặt, bàn chải đánh răng với người khác. Rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, súc miệng sau khi ăn, dùng tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Khi nói chuyện với người khác, cần cách ít nhất 50cm. Khi đi chơi bên ngoài về nhà cần thay quần áo sạch sẽ. Khi đi học, cần ăn mặc chỉnh tề, soi gương để điều chỉnh khi cần thiết. B. Nếu trẻ làm xáo trộn trật tự của đồ vật, cha mẹ nên cùng trẻ dọn dẹp. Người lớn nên giáo dục trẻ, đồ vật vốn được sắp xếp rất gọn gàng, sau khi sử dụng, nhất định phải sắp xếp ngăn nắp, thế mới là trẻ ngoan. Nếu cha mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo, trẻ chắc chắn sẽ vui vẻ làm theo. Nếu cha mẹ có thể cùng trẻ tham gia vào quá trình dọn dẹp, hiệu quả giáo dục sẽ tăng lên gấp nhiều lần. C. Cha mẹ là tấm gương cho trẻ noi theo. Chỉ cần chú ý quan sát, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng nếu cha mẹ là người không giữ vệ sinh hoặc không ngăn nắp, thì đứa con cũng sẽ thừa kế tật xấu này. Do đó, nếu muốn giáo dục trẻ giữ vệ sinh và ngăn nắp, cha mẹ nên là tấm gương mẫu mực để trẻ noi theo. D. Hàng ngày nên bố trí cho trẻ làm những việc vặt phù hợp để phụ giúp cha mẹ. Muốn giáo dục trẻ giữ vệ sinh và ngăn nắp, trước tiên phải khiến trẻ động tay động chân. Nhiều bậc phụ huynh không nỡ để trẻ làm việc nhà, đó là điều không nên. Chúng ta có thể phân công cho trẻ làm những công việc phù hợp với thể lực. Chỉ có tự tay làm, trẻ mới nhận thức được việc giữ vệ sinh và ngăn nắp cũng cần nhiều công sức. Như vậy thói quen này mới có thể duy trì. Mách nhỏ. Hình thành thói quen giữ vệ sinh và ngăn nắp giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Các bậc phụ huynh, đặc biệt là những ông bố bà mẹ trẻ, cần đặc biệt chú ý. Không nên bỏ qua quy trình vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn, như rửa tay, đánh răng hay súc miệng. Cũng không nên chỉ tự mình sắp xếp quần áo, thu dọn phòng ốc hay sắp xếp sách vở, đồ chơi, mà nên hướng dẫn trẻ cùng tham gia. Muốn hình thành thói quen, trước tiên cần giáo dục trẻ cách tự lao động. Đó là yếu tố quan trọng nhất. Thói quen nhìn. Mắt là một trong những cơ quan quan trọng nhất trên cơ thể con người. Nếu sử dụng không đúng cách, mắt dễ mắc nhiều loại bệnh khác nhau, bị thương, cận thị hoặc thậm chí mù lòa, ảnh hưởng tới quá trình học tập và lao động. Do đó, sử dụng đôi mắt đúng cách là điều vô cùng quan trọng. Bảo vệ cửa sổ tâm hồn bắt đầu từ việc sử dụng đúng cách. Đôi mắt được coi là cửa sổ tâm hồn, là bộ phận quan trọng nhất trong ngũ quan, cũng là một trong những cơ quan quan trọng nhất trên cơ thể, có vai trò quan trọng trong quá trình học tập, lao động, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Mọi bậc phụ huynh đều mong muốn con mình có một đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Muốn bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh, người lớn cần kịp thời điều chỉnh những hành vi sử dụng mắt không đúng cách, hình thành thói quen sử dụng mắt phù hợp và vệ sinh mắt thường xuyên. 15.1 Những hành vi sử dụng mắt không đúng cách. A. Nhìn quá gần. Khi quan sát những vật ở cự ly gần, để hình ảnh hiển thị trên võng mạc được rõ ràng, thủy tinh thể phải cong lên. Thủy tinh thể càng cong, độ tụ quanh mắt càng mạnh. Như vậy, ánh sáng phản chiếu từ vật thể cần quan sát mới tụ rõ trên võng mạc, chúng ta mới có thể quan sát rõ ràng hình dạng của vật thể. Nếu nhìn ở khoảng cách gần trong thời gian dài, hệ thống điều tiết của mắt không được nghỉ ngơi, mắt dễ bị mỏi, thị lực ngày càng giảm sút, gây bệnh cận thị, thậm chí cận thị nặng. Thường xuyên quan sát vật ở cự ly gần là nguyên nhân chủ yếu gây cận thị học đường trong xã hội ngày nay. B. Nhìn quá lâu. Trong độ tuổi đi học, để hoàn thành một lượng lớn bài tập, trẻ cần học và làm bài liên tục trong vài giờ đồng hồ, không nghỉ ngơi. Mắt phải làm việc trong thời gian dài, khiến áp lực lên mắt tăng cao. Nhãn áp tăng mạnh, cơ mắt trong và ngoài căng giãn không ngừng, cuối cùng sẽ dẫn tới cận thị. C. Đọc sách khi đi bộ hoặc ngồi tàu xe. Khi đi bộ hoặc ngồi tàu xe, do không ngừng lắc lư, nên khoảng cách giữa mắt và sách không ngừng thay đổi, hình ảnh tại khu vực thị giác rất mờ. Để nhìn rõ chữ, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa sách lại gần mắt. Như vậy, cơ mắt liên tục phải căng ra, nên dễ gây mỏi mắt và giảm chức năng điều tiết. D. Đọc sách hoặc viết chữ dưới nguồn ánh sáng quá mạnh. Nguồn sáng quá mạnh hoặc quá yếu đều ảnh hưởng tới sức khỏe đôi mắt. Đọc sách dưới ánh sáng mặt trời, cường độ sáng quá mạnh, sau khi đọc được một thời gian ngắn, sẽ cảm thấy hoa mắt. Đó là những vùng đen được tạo thành khi võng mạc bị kích thích bởi ánh sáng cường độ mạnh trong thời gian dài. Thường xuyên đọc sách dưới nguồn sáng cường độ mạnh sẽ gây tổn thương võng mạc và điểm vàng, thậm chí gây suy giảm thị lực. Ngoài ra, tia tử ngoại cường độ mạnh có thể gây tổn thương giác mạc và thủy tinh thể. E. Xem TV quá lâu. Xem TV quá lâu cũng ảnh hưởng đến thị lực. Tia bức xạ do hệ thống ống phát của TV phát ra có thể ảnh hưởng tới võng mạc, gây suy giảm thị lực. F. Thường xuyên chơi trò chơi điện tử. Những hình dạng nhấp nháy, không ngừng biến hóa thay đổi trên màn hình trò chơi điện tử rất kích thích đối với mắt. Để nhìn rõ nội dung trên màn hình, mắt cần không ngừng điều tiết nên dễ gây mỏi mắt, hoa mắt, thị lực giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của đôi mắt. Để có một đôi mắt sáng và khỏe mạnh, cả người lớn và trẻ nhỏ cần cố gắng sửa chữa kịp thời những hành vi sử dụng mắt không đúng cách, bảo vệ thị lực. 15.2. Bảo vệ đôi mắt như thế nào? Muốn bảo vệ đôi mắt, chúng ta cần giáo dục trẻ sử dụng mắt đúng cách và vệ sinh thường xuyên. A. Cần ngồi đọc đúng tư thế. Góc nhìn của mắt phải vuông góc với mặt phẳng sách. Khoảng cách duy trì ở mức trên 30cm, cơ thể cách mép bàn một nắm tay. Hạn chế nằm đọc sách khi đi bộ hoặc ngồi tàu xe. B. Không nên đọc sách liên tục trong một thời gian dài. Sau mỗi giờ đồng hồ, cần cho mắt nghỉ ngơi một lát, làm những bài tập massage tốt cho mắt hoặc tập nhìn xa. C. Không xem TV, làm việc với máy tính hoặc chơi điện tử liên tục trong thời gian dài. D. Không đọc sách viết chữ dưới nguồn sáng cường độ quá mạnh hoặc quá yếu. Không nhìn thẳng lên mặt trời hoặc nguồn sáng mạnh, tránh gây bỏng mắt. E. Không dùng tay dụi mắt, tránh vi khuẩn trên tay dính vào mắt. Khi có dị vật rơi vào mắt, chúng ta nên dùng nước, gồm nước sạch hoặc nước muối sinh lý, làm cho dị vật trôi ra ngoài. Sau đó mới nhỏ các loại thuốc nhỏ mắt kháng viêm. Nếu tình hình bệnh nghiêm trọng, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện. Không dùng chung khăn mặt, chậu hay các dụng cụ vệ sinh mắt với người khác. Mắt là cửa sổ tâm hồn, thói quen bảo vệ đôi mắt nên được hình thành ngay từ khi còn nhỏ. Để phòng tránh cận thị học đường, người lớn cần chú ý hướng dẫn trẻ ngay từ khi mới cắp sách đến trường. Mách nhỏ. Để bảo vệ đôi mắt, không chỉ cần thói quen nhìn đúng cách mà còn cần bổ sung đầy đủ vitamin A, thường xuyên massage cho mắt, đảm bảo thời gian ngủ đầy đủ và điều độ. Khi có thời gian, người lớn nên đưa trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, tham quan dã ngoại, quan sát cây cỏ, bầu trời, đồi núi, sông hồ, vừa giáo dục trẻ về tình yêu thiên nhiên, vừa giúp mắt được thư giãn, tăng cường thị lực. 16. Tự bảo vệ. Trong xã hội hiện đại, trẻ em được coi là trung tâm của gia đình, cha mẹ bao bọc, bảo vệ và giúp trẻ làm mọi việc mà không hề ý thức được rằng chính điều đó sẽ làm hại trẻ. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, người lớn cần hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ bản thân. Tự vệ là bản năng của con người, là một bước quan trọng của quá trình phát triển từ lứa tuổi vị thành niên lên tuổi trưởng thành. Tự bảo vệ, tự hoàn thiện bản thân. 16.1. Giáo dục ý thức tự bảo vệ. Một kết quả nghiên cứu cho thấy 60% tai nạn trẻ em xảy ra ngay trong nhà hoặc xung quanh nhà. Theo lý thuyết, nhà là nơi an toàn nhất đối với trẻ, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Cầu thang, ổn áp, ổ điện, rãnh nước, bể chứa đều là nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Nếu cha mẹ sớm giáo dục cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ, thì có thể tránh được nhiều sự cố đáng tiếc. Trong cuộc sống hiện nay, đa số trẻ bước vào tuổi vị thành niên đều thiếu các kỹ năng tự bảo vệ. Chúng tự cảm thấy mình đã lớn, không cần cha mẹ bảo vệ, hoàn toàn có thể tự mình làm mọi việc. Tuy cơ thể đã phát triển gần như người trưởng thành, nhưng trẻ vẫn thiếu những kiến thức về tự bảo vệ an toàn hoặc ý thức tự vệ. Nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là do sự giáo dục sai lầm của cha mẹ. Cha mẹ không nên chỉ bảo vệ trẻ, mà nên hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ bản thân. Vậy người lớn nên làm gì để giúp trẻ bồi dưỡng khả năng tự vệ, nâng cao khả năng hoạt động độc lập? Trước tiên, cần hình thành cho trẻ ý thức về sự an toàn, giáo dục trẻ phải làm gì để tự bảo vệ bản thân, thế nào là an toàn. A. Dạy trẻ những kiến thức cơ bản về an toàn. Khi trẻ được 4 tuổi, người lớn đã có thể giáo dục cho chúng những kiến thức cơ bản về an toàn. Ví dụ, những điều cần chú ý khi dùng điện, cách sử dụng bếp ga, cách tuân thủ luật giao thông. Khi đi học cần đi chung với các bạn, tuyệt đối không được đi theo hoặc ăn thức ăn của người lạ. Chú ý tránh để cơ thể bị thương. Cẩn thận khi sử dụng những vật sắc nhọn có khả năng sát thương. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu những quy tắc an toàn trẻ cần biết. Thứ nhất, khi trẻ được 3 tuổi, cần yêu cầu trẻ ghi nhớ những thông tin liên lạc cơ bản như tên cha mẹ, địa chỉ nhà, số điện thoại của cha mẹ, số điện thoại nhà. Thứ hai, trước khi ra ngoài, cần xin phép người lớn, nói rõ muốn đi đâu, đi với ai, đi làm gì. Khi người lớn đồng ý, trẻ mới được phép ra ngoài. Thứ ba, dạy trẻ rằng nói chuyện với người lạ là hành động vô cùng nguy hiểm. Nếu người lớn không ở bên cạnh, tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ, không tùy tiện đi theo người lạ. Thứ tư, khi để trẻ ở nhà một mình, cần dặn trẻ khóa cửa, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ. Thứ năm, tuyệt đối không ăn uống thức ăn của người lạ, bao gồm cả kẹo và đồ ngọt. Thứ sáu, không vui chơi ở những nơi vắng vẻ. Khi trẻ còn nhỏ không nên để trẻ chơi một mình. Thứ bảy, dạy trẻ rằng chỉ có các thành viên trong gia đình, bác sĩ và y tá mới được phép chạm vào cơ thể. Nếu người lạ làm như vậy, cần từ chối và tìm mọi cách né tránh. Thứ tám, nên nhắc cho trẻ nhớ tên, địa chỉ, số điện thoại của một số họ hàng thân thích, hàng xóm hoặc bạn bè. Phòng khi có chuyện xảy ra, trẻ có nhiều cơ hội tìm được sự trợ giúp hơn. B. Dạy trẻ cách xử lý khi xảy ra tai nạn. Trong cuộc sống, tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Khi tai nạn xảy ra, hướng dẫn trẻ không được hoảng loạn, đồng thời nhanh chóng áp dụng các biện pháp cấp cứu cần thiết, như gọi các số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115. Khi phát hiện khí ga bị rò rỉ, cần nhanh chóng khóa nguồn, mở cửa sổ thông gió, tuyệt đối không bật đèn hoặc sử dụng các vật dụng điện tử tránh gây nổ. Người lớn cũng cần trang bị một số kiến thức y học cơ bản như cách cầm máu, giảm đau. Nếu trẻ bị bắt cóc, cần hướng dẫn trẻ tìm cơ hội trốn thoát khỏi nơi giam giữ, tìm đến trụ sở công an hoặc các cơ quan chính phủ, những nơi công cộng đông người để xin được trợ giúp. C. Dạy trẻ cách tự kiềm chế. Đa số trẻ đều nắm được kiến thức về an toàn, nhưng do bản tính nghịch ngợm, ham chơi, ham ăn, nên đã quên mất các nguyên tắc cơ bản, gây tổn thương cho bản thân và cả người khác. Nhiều trẻ do không kiềm chế được mình đã ăn thức ăn của người lạ, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cha mẹ cần thường xuyên chú ý giáo dục trẻ các kỹ năng tự kiềm chế, hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ bên ngoài. Mách nhỏ. Tự vệ là một hình thức có trách nhiệm với những hành vi của bản thân. Kỹ năng tự vệ xuất phát từ ý thức an toàn. Điều này cần được xây dựng và bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Người lớn cần giáo dục trẻ những kiến thức về an toàn để trẻ dần hình thành kỹ năng tự vệ. Có như vậy, chúng mới được an toàn trong suốt quãng đời sau này. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 2 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Hãy đồng hành cùng kho sách nói.com.vn trong những chương tiếp theo của cuốn sách để cùng tìm hiểu về những thói quen khác có lợi cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ sau này. Cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả.